Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 55, trời đất tạo nên một đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ quay đầu, hung tợn trừng mắt nhìn Tiểu Mai liếc mắt một cái, một bộ trở về lại thu thập ngươi biểu tình. Tiểu Mai xúc xúc cổ, nhưng là trên mặt ý cười lại là vô cùng thêm sán lạn. Kia một khắc có người bị Tiểu Mai sán lạn tươi cười sinh sôi lung lay mắt bởi vì che giấu quá hảo không có bị bên người người phát hiện. Bất quá, đối diện Mộ Dung Thu Vũ lại là mắt sắc bắt giữ tới rồi. Nàng ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm Lê Tiễn phía sau kia tứ đại ám vệ chung một trong số đó, trong lòng âm thầm cân nhắc. Nếu không đoán sai, vừa mới xem Tiểu Mai xem thẳng mắt nam tử, gọi là xiểm điện sao. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ ngồi trên xe ngựa sau, này liền một đường chiều hoàng cung bay nhanh chảy. Một nén nhang sau, xe ngựa vững vàng ngừng ở cửa cung. Cụ Phong tiến lên xốc lên kiệu mành, Lê Tiễn này liền đi trước xuống xe ngựa. Lúc sau, hắn đứng ở xe ngựa bên cạnh chiều Mộ Dung Thu Vũ vươn tay mình. Mộ Dung Thu Vũ chui ra xe ngựa, nhìn đến chính là một đôi thon dài hoàn mỹ tay. Đây là một đôi nam nhân bàn tay to, dày rộng lòng bàn tay còn sót lại thật dày cái kén, chính là cũng không ảnh hưởng hắn mỹ cảm. Mỗi một ngón tay, đều như là trải qua điêu luyện sắc sảo điêu khắc quá giống nhau, lăng cốt rõ ràng. Mỗi khi nhìn đến Lê Tiễn này hoàn mỹ tay, Mộ Dung Thu Vũ trong lòng liền sẽ nảy sinh một loại rất quái dị tư vị nhi. Loại cảm giác này, vẫn luôn liên tục đến tương lai có một ngày, Lê Tiễn đăng cơ xưng đế, ở người trong thiên hạ trước mặt dỡ xuống xấu xí ngụy trang. Kia một khắc Mộ Dung Thu Vũ mới tỉnh ngộ lại đây, chính mình vì cái gì tổng cảm thấy Lê Tiễn tay quái quái. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Giờ phút này, nhìn kia chiều chính mình duỗi lại đây dày rộng bàn tay, Mộ Dung Thu Vũ do dự một chút rồi sau đó mới đưa chính mình tay đưa qua đi. Nàng tuy rằng cũng từ nhỏ tập võ, nhưng là trên tay chỉ có một tầng vết chai mỏng mà thôi. Hơn nữa, nam nhân cùng nữ nhân cấu tạo bất đồng, tay nàng rõ ràng so Lê Tiễn tiểu rất nhiều, cũng mềm rất nhiều. Lê Tiễn cầm Mộ Dung Thu Vũ mềm mại không xương, có chút phiếm lạnh tay nhỏ nhi sau, đáy mắt xẹt qua một mặt làm người nhìn không thấy quái dị quang mang. Hắn cố tình nắm thật chặt trong lòng bàn tay tay nhỏ nhi, rồi sau đó mới trầm giọng gọi. Ái phi cần phải bổn vương ôm ngươi xuống xe. Mộ Dung Thu Vũ nghe được nhẹ lay động đầu, không nhọc phiền thất gia. Khi nói chuyện người đã tiêu sái nhảy xuống ngựa xe. Từ đầu đến cuối, Lê Tiễn đều nắm chặt Mộ Dung Thu Vũ tay, Mộ Dung Thu Vũ cũng không có tránh ra. Cửa cung, thời gian này đoạn nhi đã đình trú rất nhiều quan viên xe ngựa, có bọn quan viên ở cho nhau hàn huyên, có quan viên các phu nhân ở cho nhau chào hỏi. Phu thê hai người xuống xe ngựa sau, mắt nhìn thẳng cầm tay tiến vào cửa cung, phía sau đi theo Tiểu Mai, Tiểu Lan, Tiểu Trúc ba cái tỷ nữ, Vũ Phong Lôi Điện bốn cái ám vệ. Mộ Dung Thu Vũ nhận thấy được sau lưng có cực nóng quỷ dị quang mang phóng ở trên người nàng. Ở tiến vào cửa cung sau, nàng nghiêng đầu một bộ kêu gọi phía sau tỷ nữ bộ dáng, kỳ thật xoay người hết sức đã đem cửa cung ngoại một chiếc xốc lên kiệu mành xe ngựa thu hết đáy mắt. Kia lệnh nàng vô pháp bỏ qua cực nóng quang mang, chính là từ kia chiếc trong xe ngựa đầu chú mà đến. Trong xe ngựa người, là Lê Mặc cùng hắn quân sư Lôi Sát. Bọn họ, là ở tính kế nàng sao? Mộ Dung Thu Vũ làm lơ đối phương như hổ rình mồi ánh mắt nhìn chăm chú, bình tĩnh tiếp tục đi trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở Lê Tiễn Huỳ Mộ Dung Thu Vũ chủ tớ đoàn người mênh mông cuồn cuộn biến mất ở tầm mắt có thể đạt được phạm vi sau cửa cung ngoại một chiếc xốc lên kiệu mành bên trong xe ngựa, hai cái nam nhân sôi nổi thu hồi tầm mắt. Lôi Sát hạ giọng dặn dò nói, vương gia, lão phu trước đây nói với ngươi, ngươi ngàn vạn muốn ghi nhớ trong lòng. Thành công cùng không, liền xem ngươi tạo hóa lạc. Lê Mặc than nhẹ một hơi, tưởng tượng đến Lôi Sát làm hắn làm sự tình, trong lòng liền không thoải mái. Hắn ninh mày thấp hỏi, quân sư, Mộ Dung Thu Vũ đã gả cùng Lê Tiễn kia xấu xí. Ngươi vì sao càng muốn ta cùng với nàng? Câu nói kế tiếp Lê Mặc thật sự nói không nên lời. Lôi Sát tự hồ là lo lắng Lê Mặc lâm trận bỏ chạy quyết tâm, không tiếc hạ một liều mãnh dược. Hắn trầm giọng giải thích nói, vương gia, lão phu vốn không nên tiết lộ thiên cơ. Nhưng cho đến ngày nay, chúng ta đã bỏ qua một lần rất tốt cơ hội, vạn không thể lại bỏ qua trước mắt cơ hội. Vì vậy, lão phu liền báo cho ngươi chân tướng đi. Lê Mặc nhíu mày, hắn biết Lôi Sát năng lực phi phàm, thượng biết thiên văn hạ biết địa lý. Lúc trước hắn ở chùa miếu ngẫu nhiên gặp được Lôi Sát, đối phương chủ động yêu cầu đi theo hắn bên người, vì hắn bày mưu tính kế, lần lượt hướng hắn chứng minh thực lực của chính mình. Mà nay, hắn đột nhiên đề cập thiên cơ, là ý gì? Lôi Sát ở Lê Mặc hồ nghi ánh mắt nhìn chăm chú hạ chậm rãi nói. Lão phu cả đời, biết thiên văn hiểu địa lý. nhưng là, này lại không phải lão phu nhất tinh thông. Lão phu sở trường bản lĩnh, là xem này tướng mạo, biết trước tương lai vận mệnh. Cái gì, Lê Mặc rộng mở trừng lớn hai mắt thanh âm run rẩy chung hỗn loạn không dám tin tưởng. Lôi Sát nhẹ giọng thở dài. Lão phu liếc mắt một cái nhìn đến vương gia, liền phát hiện ngươi có đế vương chi tướng, này liền ủy thân đi theo, muốn gặp chứng vương gia hùng bá thiên hạ một màn. Không dối gạt vương gia, ngươi có đế vương chi tướng, kia Mộ Dung Thu Vũ còn lại là trời sinh phượng cách, tương lai nhất định có thể mẫu nghi thiên hạ. Quân sư lời này thật sự, Lê Mặc hít ngược một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy đầu óc đều không đủ tiêu hóa. Lôi Sát trọng điểm đầu thanh âm trầm thấp mà chắc chắn. Tuyệt vô hư ngôn, lão phu hôm nay mạo hiểm tiết lộ thiên cơ ắt gặp trời phạt nguy hiểm, đem tình hình thực tế báo cho vương gia, mục đích chính là hy vọng có thể khiến cho vương gia coi trọng. Kia Mộ Dung Thu Vũ, vương gia cần thiết được đến. Chính là, nàng đã gả cho Lê Tiễn kia xấu xí. Hơn nữa, bởi vì việc này hận cực kỳ bổn vương. Lê Mặc siết chặt song quyền, chưa bao giờ như vậy ảo não quá. Hắn trong lòng phẫn hận Lôi Sát không còn sớm điểm tướng như vậy chuyện quan trọng thật báo cho với hắn, hại hắn không duyên cơ mất đi có thể được đến trời sinh phượng cách Mộ Dung Thu Vũ. Lại không có nghĩ tới, Lôi Sát bởi vậy tiết lộ thiên cơ, sẽ gặp đến như thế nào tai nạn hay là báo ứng. Lê Mặc hắn chính là như vậy một cái ích kỷ nam nhân. Lôi Sát hảo ngôn khuyên giải an ủi nói, vương gia không cần như vậy tự coi nhẹ mình. Ngày ấy ở tướng quân phủ, lão phu xem Mộ Dung Thu Vũ đủ loại phản ứng, hẳn là trong lòng có vương gia. Không có ái từ đâu ra hận, nếu hận bất chính là bởi vì quá mức thâm ái sao? Lê Mặc nghe được Lôi Sát nói như vậy, sắc mặt mới đẹp điểm nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến trước kia Mộ Dung Thu Vũ đối hắn si mê thái độ, hắn chỉ đông Mộ Dung Thu Vũ tuyệt không hướng Tây, Lê Mặc này liền đối với chính mình tin tưởng tràn đầy đi lên. Lôi Sát thấy thế, nhân cơ hội nói ngọt nói, hôm nay, vương gia nhất định phải nắm chắc cơ hội. Mặc dù không thể làm nàng danh chính ngôn thuận trở thành ngươi phi tử, cũng thế tất phải được đến nàng tâm. Chỉ cần nàng tâm cùng chúng ta ở bên nhau, như vậy, vương gia vấn đỉnh thiên hạ ngày, tuyệt đối sẽ không xa. Lê Mặc ánh mắt hơi lóe, trên mặt ý cười dần dần dày. Kia bộ dáng giống như hắn đã được đến trời sinh phượng cách Mộ Dung Thu Vũ, được đến Tây Lê Hoàng Triều thiên hạ. Trong hoàng cung, cúc hoa yến thiết lập tải to như vậy ngự hoa viên quanh thân. Trường trường gỗ tử đàn bàn vuông, theo thứ tự bài khai. Các cung nữ mang lên chung trà, trình lên điểm tâm trái cây. Bọn quan viên hoặc tìm vị trí ngồi xuống, hoặc đứng ở bên nhau sướng liêu. Lê Tiễn hồi Mộ Dung Thu Vũ đi vào ngự hoa viên khi, nhìn đến đó là rất nhiều quan viên vây quanh thái tử Lê Duệ còn có Mộ Dung Hạo người một nhà nịnh nọt xu nịnh hình ảnh. Mộ Dung tướng quân, lệnh thiên kim cùng thái tử điện hạ trai tài gái sắc rốt cuộc nước chảy thành sông, thật là thật đáng mừng a, thái tử điện hạ có thể cưới được ta Tây Lê đệ nhất tài nữ, thật là trời giáng phúc phận a, mọi người truy phủng bên trong, Mộ Dung Hinh Nhi lúng đồng tiền như hoa, trên mặt treo ngăn không được rào rạt đắc ý, giống như nàng hiện tại đã là một người dưới, vạn người phía trên thái tử phi. Mộ Dung Thu Vũ ánh mắt không có hảo ý nhìn chằm chằm Mộ Dung Hinh Nhi kia khép không được miệng, đáy mắt xẹt qua một mạt trào phúng. Cười đi, Mộ Dung Hinh Nhi, bởi vì qua hôm nay, ngươi liền rốt cuộc cười không nổi. Ta, sẽ làm ngươi biết cái gì gọi là vui quá hóa buồn. Cái gì gọi là, một bước thiên đường, một bước địa ngục. Mộ Dung Hinh Nhi đứng ở Lê Duệ bên cạnh, đang đắc ý rào rạt tiếp thu mọi người tiếng ca ngợi, chợt dư quang đảo qua, phát hiện trình diện Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ. Nàng ánh mắt chợt lóe, duỗi tay kéo kéo bên cạnh Lê Duệ, chiều Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ phương hướng ác liệt nổi giận bĩu môi nhi. Lê Duệ thấy thế, lập tức không coi ai ra gì vãn khởi Mộ Dung Hinh Nhi, nhiệt tình đối Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ chào hỏi. Thất đệ muội, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ tản bộ đi lên trước chăm miệng một lời gọi. Đại ca, dừng một chút, Mộ Dung Thu Vũ đồ tự chiều Mộ Dung Hạo một nhà ba người gọi. Phụ thân, mẫu thân, tỷ tỷ, Lê Tiễn là vương gia, Mộ Dung Hạo người một nhà cần phải hướng hắn hỏi lễ. Mộ Dung Thu Vũ tuy là vương phi, lại là Mộ Dung Hạo nữ nhi, dựa theo lễ nghĩa tắc cần hướng Mộ Dung Hạo đám người hỏi lễ. Quả nhiên, Mộ Dung Hạo cùng Liêu Vân, thậm chí ở đây rất nhiều quan viên, sôi nổi vấn an. Gặp qua thất vương gia, gặp qua thất vương phi, đại ca cùng vài vị đại nhân đây là đang nói chuyện cái gì, như thế vui vẻ. Lê Tiễn biết rõ cố hỏi, mấy cái quan viên sôi nổi giải thích đem Lê Duệ cùng Mộ Dung Hinh Nhi sắp kết thành lương duyên sự tình lại khen một lần. Lê Duệ đem đông đảo tiếng ca ngợi nghe xong, lúc này mới mỉm cười nói. Vài vị đại nhân thật có thể nói, Nếu làm bổn thái tử nói a, này nhất có phúc phận người, lý nên là thất đệ mới đúng. Mộ Dung Hinh Nhi liên tiếp gật đầu phụ họa nói, cũng không phải là sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muội muội chính là Tây Lê hoàng triều đệ nhất nữ tướng quân, này thất vương gia cùng ta muội muội mới là trời đất tạo nên một đôi nột. Hai người kẻ sướng người họa, ngôn ngữ gian minh bao ám biếm, mặc cho ai đều nghe được ra tới, là ở trào phúng Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ. Lê Tiễn tướng mạo xấu xí, mọi người đều biết Tây Lê đệ nhất xấu nam cùng Tây Lê đệ nhất nữ tướng quân, đâu ra trời đất tạo nên vừa nói. Lời này không chỉ là ở cười nhạo Lê Tiễn xấu xí, cũng là ở trào phúng Mộ Dung Thu Vũ mệnh khổ xui xẻo. Những cái đó vờn quanh ở Lê Duệ cùng Mộ Dung Hinh Nhi bên cạnh bọn quan viên, nghe được hai người này phiên lời nói, sôi nổi không có hảo ý, đánh bạo phụ họa, thẳng hô Mộ Dung Hinh Nhi cùng Mộ Dung Thu Vũ hai tỷ muội đều gả cho phu quân. Phải biết rằng, thái tử Lê Duệ là tương lai hoàng đế, Mộ Dung Hinh Nhi chính là tương lai hoàng hậu. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ là cái gì? Hướng dễ nghe nói, về sau là vương gia cùng vương phi. Hướng không dễ nghe nói, đó chính là tùy thời sẽ đầu rơi xuống đất cạn bã. Ý thức được điểm này, đồ ngốc mới có thể thế hắn hai người nói ngọt. Loại này thời điểm không thuận theo thái tử điện hạ chỉ ý bỏ đá xuống giếng kia chính là phải bị nghi ngờ là thất gia đảng. Cho nên, vì ở Lê Duệ trước mặt tỏ lòng trung thành, rất nhiều đại thần sôi nổi ngữ mang trào phúng âm thầm công kích Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ hai người đối mặt đại gia châm chọc chỉ là khóe môi cong lên lương bạc ý cười, tựa hồ cũng không để ý, trên thực tế, bọn họ là thật sự không thèm để ý chính mình bị cười nhạo. Nhưng là, lại không biết, bên cạnh người, có từng để ý cách trương.